Nhật ký nổi tiếng của nữ minh tinh. Chương 30, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, bởi vì Đỗ Văn Hy gây ảnh hưởng rất xấu. Công ty Hạ Ngu quyết định sa thải vị tổng giám này. Đỗ Văn Hy không tin, xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc để tranh luận. Trợ lý ngăn không cho cô vào, nhưng trong đầu lại vang lên tiếng nói. Để cho cô ta đi vào đi. Đỗ Văn Hy khinh thường khẽ hừ với trợ lý. Chỉnh lại chiếc váy bị xốc xếch trong lúc giằng co. Kéo cao làn váy ngắn. Lắc lắc mông đi vào phòng làm việc. Cô biết, mỗi ngày cô đều vô tình gặp Tống Dịch. Mặc dù Tống Dịch luôn đen mặt khi gặp cô. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ. Bọn họ có duyên. Trời sinh một đôi. Đỗ Văn Hy đẩy cửa ra. Mong đợi nghiêng đầu vào nhìn. Thấy chiếc ghế của tổng giám đốc vốn đang đưa lưng về phía cô từ từ quay lại. Đã lâu không gặp, tổng giám Đỗ, Trình Hạ ngồi ở trên đó dịu dàng cười nói. Sự bình tĩnh của Đỗ Văn Hy cuối cùng cũng lập tức biến mất hoàn toàn. Liên tục chất vấn, Trình Hạ, làm sao cô lại ngồi ở trên đó? Tống đại thiếu đâu? Anh ấy ở đâu? Trình Hạ không lên tiếng, chỉ ném cho cô một tờ giấy. Thông báo sa thải. A, Đỗ Văn Hy chợt hét lên một tiếng. Trình Hạ chán ghét lập tức che lỗ tai lại. Đỗ Văn Hy hét chói tai. Quát lên, mày là cái thá gì? Tại sao sa thải tao? Đúng, tiền bồi thường. Nếu vi phạm hợp đồng, Hạ Ngu phải bồi cho tao 100 vạn. 3 tỷ 550 triệu đồng Việt Nam. Một tay Trình Hạ che tai. Một tay cầm cây bút. Gõ một cái lên bảng tên tổng giám đốc trên bàn. Mời thám tử phải trả tiền. Nếu không sẽ dễ bị giống như cô. Điều tra không chính xác. Sắc mặt Đỗ Văn Hy tái nhợt. Hình như hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Trình Hạ. Tao không muốn nói chuyện với mày. Tao muốn nói chuyện với Tống Dịch. Muốn hủy hợp đồng. Trước tiên đưa tiền bồi thường đây. Tiền bồi thường. Trình Hạ tỏ vẻ nghiêm túc suy tính. Cô còn nhớ rõ lúc cô và Hạ Ngu ký hợp đồng trong đó có điều khoản quy định cô không được gây tổn hại cho lợi ích công ty hay không? Bốp, Trình Hạ đập bút lên trên bàn. Muốn lấy tiền bồi thường. Được thôi, để tòa án xử cho cô. Không được gây tổn hại cho lợi ích của công ty. Mấy nghệ sĩ dưới tay cô cũng. Lập tức, Đỗ Văn Hy mất đi chỗ dựa cuối cùng. Cả người gần như sắp đứng không vững. Hồng hộc thở hổn hển. Tôi, lời cô nói không tính. Tôi muốn gặp Tống Đại Thiếu. Cô vội vàng bắt được một cọng rơm cuối cùng. Tống Đại Thiếu sẽ không đối xử với cô như vậy. Trình Hạ ngồi ở trên ghế thoải mái lắc lư trong chốc lát. Gật đầu, ai bảo cô là một người tốt bụng chứ? Kết nối với điện thoại của Tống Dịch. Nhấn hen, free, alo, Tống Dịch, Đỗ Văn Hy nói muốn gặp anh. Đầu bên kia lập tức thay đổi tông giọng. Phiền não nói. Đừng, bây giờ anh nhìn thấy cô ta là thấy phiền. Em muốn xử lý như thế nào thì cứ xử lý như thế. Khiến cô ta cách anh càng xa càng tốt. Bịch, chuyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn L.E.Q.Úy. Đôn, là tiếng mông Đỗ Văn Hy tiếp đất khi ngã xuống. Tống Dịch nghi ngờ. Trình Hạ, em vừa làm gì đó? Trình Hạ cười rất nhã nhặn. Như anh mong muốn, lần tới gặp mặt sẽ nói rõ ràng hơn. Nhấn tắt điện thoại, nhìn Đỗ Văn Hy sững sờ ngồi trên đất. Tạm thời không có ý định đứng lên. Trình Hạ thẳng thắn nói cho cô biết. Nghiêm túc mà nói, một nửa Hạ Ngu là của tôi. Đỗ Văn Hy lắc đầu theo bản năng. Trước đó khi không muốn nghe gì sẽ hét chói tai giờ lại biến thành nhỏ giọng lẩm bẩm. Không thể nào, nếu như thực sự là như thế. Tại sao trước đó cô lại để tôi tùy ý bắt nạt? Trình Hạ từ trên ghế đứng lên. Đi tới trước mặt Đỗ Văn Hy. Ngồi xổm người xuống. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô. Cười nói. Bởi vì tôi không thích ỷ thế hiếp người mà thôi. Đỗ Văn Hy suy sụp tinh thần lầu bầu. Khó trách. Thì ra đây chính là sự tự tin của cô. Trình Hạ chỉ cười không nói. Lướt qua cô ta. Đi ra khỏi phòng làm việc. Ai biết lúc nào người bên trong mới có sức bỏ dậy. Cô còn phải chạy tới đoàn phim quay phim tiếp nữa. Tự tin. Sự tự tin lớn nhất của cô vẫn luôn là. Luôn luôn chân thật. gần như cùng lúc Hạ Ngu thông báo tin tức Đỗ Văn Hy bị sa thải. Cuối cùng thời gian tăng ca của đội ngũ của Ninh Nhất Ngạn cũng kết thúc. Đăng tin làm sáng tỏ mọi chuyện. Nội dung chính của bài đăng này chính là Trình Hạ là nữ diễn viên đang hợp tác cùng tôi. Trong bộ phim điện ảnh tôi đạo diễn và đóng vai nam chính. Tôi hoàn toàn tin tưởng con người của cô ấy. Chúng tôi cũng là bạn bè thân thiết. Xin các vị không cần ác ý suy đoán. Đồng thời, trong một lần, kiện tất cả những người đứng đầu các tòa soạn lớn lên tòa án. Người hâm mộ của Ninh Nhất Ngạn gia nhập chiến trường. Lực chiến đấu, như củi khô gặp lửa trực tiếp đưa tiếng xấu của Đỗ Văn Hy lên đứng đầu top tìm kiếm. Nhiều nghệ sĩ dưới trướng, xì căng đan từ nhiều năm trước cũng bị người hâm mộ thần thông quảng đại lôi lên lại. Liên tiếp mấy ngày, trên top tìm kiếm đều là các bài đăng xin lỗi. Hạ Ngu xin lỗi, sai lầm khi bổ nhiệm Đỗ Văn Hy làm tổng giám. Nghệ sĩ dưới tay Đỗ Văn Hy rối rít xin lỗi. 7. Cách chương.